Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, Vương Nhị. Tới gần khai giảng, tưởng tượng thể cộng đồng, quyển sách này xem xong rồi. Cuốn sách này bị những người khác tôn sùng là thần tác. Tống Duy Dương đời trước đã nghĩ bái độc, nhưng một mực không có rút ra thời gian. Trùng hợp đến trường kỳ nào mà tại đồ thư quán phát hiện, tức thì mượn tới vừa đọc, đứt quãng đọc cả nghỉ hè mới nhìn xong, có chút kinh hỉ, đồng dạng cũng phi thường thất vọng. Hắn có thể được xưng là tốt tác phẩm, thậm chí là ưu tú tác phẩm, nhưng cách thần tác còn rất xa xôi. Khách quan tại Stalin dân tộc chủ nghĩa lý luận, quyển sách này đi về hướng cái khác cực đoan. Tống Duy Dương cho rằng, quyển sách này không thích hợp không 20 tuổi người trẻ tuổi đọc. Dễ dàng đem người thế giới quan dẫn vắng. Hắn quá cấp tiến cùng phiến diện. Đương nhiên, Tống Duy Dương đọc thu hoạch cũng không nhỏ. Tưởng tượng thể cộng đồng, bên trong vô cùng nhiều luận điệu, đều mang cho hắn một loại cảm giác mới mẻ cảm thụ. Nhưng để làm tham khảo, đáng tiếc. Tống Duy Dương đem sách ném trên bàn. Cái gì đáng tiếc? Lâm Trác Vận đã ở đọc tưởng tượng thể cộng đồng. Còn không có đọc xong, tựu nhàm chán thời điểm tùy tiện bay vùn vụt. Tống Duy Dương cười nói, quyển sách này tác giả sanh ra ở Trung Quốc. Cha hắn cũng tại Trung Quốc công tác vài thập niên. Hắn nói là để tránh cho châu Âu trung tâm chủ nghĩa, cho nên đem nghiên cứu đối tượng nhắm ngay Nam Mỹ Châu. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý đến Trung Quốc. Đối với Trung Quốc không có bất kỳ trình bày và phân tích. Hắn bộ này lý luận cũng vô pháp giải thích dân tộc Trung Hoa hình thành. Có chút, lấy lòng mọi người cảm giác. Ha ha, Trương Lâm đúng vậy, đối với quyển sách này tôn sùng đầy đủ. Nàng nếu là còn không có xuất ngoại, khẳng định phải với ngươi biện luận một phen. Lâm Trác Vận cười nói, Lâm lão sư bạn cùng phòng đã muốn đi nước Đức rồi. Không hổ là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, chỉ dùng hai cái nửa tháng học tập, liền có thể tiến hành tiếng Đức hàng ngày, trao đổi một cái giá lớn là mỗi ngày chỉ ngủ 5 giờ. Ăn cơm đi đường đều ở học tiếng Đức, mà ngay cả tắm rửa đều nghe tiếng Đức băng từ. Tống Duy Dương trên lầu cùng Lâm Trác Vận nị, dính lệch ra đến giữa trưa. Hai người kéo lấy thủ hạ lâu ăn cơm. Trong tiệm đầu bếp đã muốn thượng tốp rồi. Chủ trước kia tại nào đó quốc doanh tiệm cơm đi làm, còn mang đến hai cái đồ đệ. Bọn hắn đồ ăn Trung Quốc tay nghề khẳng định không có vấn đề. Đoạn thời gian trước bị Tống Duy Dương đưa đi học cơm Tây, sắc thuốc bò bít tết. Làm Italy mặt cái gì? Hiện tại đã muốn cơ bản học hội, lừa gạt thoáng một tí không kiến thức đệ tử khẳng định đạt tiêu chuẩn. Lương sư phụ, hai phần cơm chiên. Tống Duy Dương xông hậu chủ hô. Được rồi, chủ quát, cho ta cũng xào một phần. Đinh Minh theo máy tính bình phía sau toát ra đầu. Người này cũng không trở lại ký túc xá. Cả ngày đợi tại trong quán cà phê lên mạng, đã muốn tiến hóa thành thời kỳ viễn cổ võng nghiện thiếu niên. Tống Duy Dương tuy nhiên cũng thường xuyên online lướt sóng, nhưng mỗi lần không cao hơn 30 phút đồng hồ. Đinh Minh tác chính là suốt ngày đều ngâm mình ở BBS chạm. Trường kỳ chiếm cứ lấy một đầu dây mạng lưới, đem mặt khác muốn đăng nhập mã chạm người lách vào tại bên ngoài nhiều cái giờ vào không được. Tiểu Mã Ca đối với cái này phi thường bất đắc dĩ. Có lần thậm chí hỏi, ngươi không cần công tác đấy sao? Ngươi cái đó có nhiều thời gian như vậy cùng tiền tài lên mạng. Dứt khoát ngươi cho ta hợp thành 4.000 đồng tiền tới. Ta chuyên môn cho ngươi kéo một đầu điện thoại tuyến. Đinh Minh có chút áy náy, rất nhanh hợp thành đi qua 4.000 khối. Đối với Tiểu Mã Ca nói, cảm ơn. Cho các ca ca thêm phiền toái. Tiểu Mã Ca triệt để im lặng. Dương Ca, Trác tỷ, các ngươi muốn internet nói chuyện phiếm sao? Đinh Minh đứng dậy hỏi. Lâm Trác Vận cười nói, không cần. Tống Duy Dương nói, tâm sự a, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Chấm lại đã trở lại. Pony, hoàng thượng vài ngày không có lộ diện, mọi người còn tưởng rằng ngươi đầu tư cổ phiếu bồi không có tiền lên mạng. Luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Chấm có một ngoại hiệu gọi cổ thần, làm sao có thể hội bồi thường tiền? Pony, cầu vồng sự kiện náo lớn như vậy, ngươi thật không có thiệt thòi. Luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Ha ha, chấm tại điểm cao nhất cách sân. Vương nhị, ngươi nghiêu bước, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Hai tiểu khách khí, vương nhị, ta gọi vương nhị, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Tốt, hai nhỏ, vương nhị, cút, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Hai nhỏ, ngươi có phải hay không vương tiểu ba sách mê a hát? Khởi cái gì phá danh tự? Vương nhị, ta chính là vương tiểu ba, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Ta biểu tỷ có lẽ hay là Lý Ngân Hà Nì. Vương nhị, đừng nghĩ giả mạo ta biểu cữu tử, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. A, nhập đùa giỡn thực sâu. Pony, ta cùng vương nhị vừa mới trao đổi qua kỹ thuật vấn đề, hắn lập trình phi thường lợi hại. Nếu như hắn tự xưng là vương tiểu ba, vậy hắn khả năng thật sự là bản thân. Trung quan thôn có thiệt nhiều công ty thậm chí nghĩ thỉnh vương tiểu ba đi làm. Luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Vương tiểu ba còn có thể lập trình. Pony, hắn tại một chuyến này là tiền bối. Đúng rồi, vương nhị vừa rồi theo ta trò chuyện sách điện tử chế tác. Hắn còn chính mình biên một bộ căn cứ vào Win32 SDK chữ Hán ghép vần đưa vào cú pháp. Luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Các ngươi đều là đại lão. Luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Hai nhỏ, ngươi tại sao không nói chuyện? Vương nhị, đừng làm rộn. Ta tại thu tiểu mã truyền tới tín bao. Luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Hai nhỏ, cho chấm gửi một bộ thời đại. Ba bộ khúc cùng, hoài nghi, ba bộ khúc ký tên bản quá. Chấm nhưng là của ngươi trung thực sách mê. Vương nhị, đừng loạn gọi tên của ta tựu cho ngươi. Luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Ca, ngươi là ta anh ruột. Ta yêu ngươi chết mất. Pony, vô sỉ. Vương nhị, đem gửi qua bưu điện địa chỉ phát ta email ở phía trong. Hoa tử, thật sự là vương tiểu ba. Trời ạ, tại đây ngọa hổ tàng long a hát. Tống Duy Dương một mực cùng vương nhị nói mò nhạt, đợi cho cơm chiên bưng tới. Hắn đã muốn cơ bản xác định cái này là vương tiểu ba. Trung Quốc giới văn học siêu cấp lớn cổ tay vương tiểu ba, nhưng thật ra là một cái thâm niên ít đại lão. Từ lúc 1990 năm, vương tiểu ba cho Bắc Đại xã hội học làm dễ dàng công tác thống kê công tác. Muốn lười biếng mà lại vừa rồi không có software, ngay tương quan ít sách tham khảo cũng khó khăn tìm. Vì vậy tự chính mình biên một bộ công tác thống kê chương trình. Hắn cho bằng hữu viết thơ nói như thế. Chiếu ta xem, chỉ cần giải quyết các loại củ trận vấn đề tự đủ. Đương nhiên cũng muốn có các loại phân bố hàm số. Dù sao cũng là mò mẫm chung trả, ta liền cho tính toán nỗ đem lực, thiếu hỗn lăn lộn điểm A. Hàng này là thật tải không lý tưởng A hát, quá lười rồi, thậm chí chẳng muốn dùng bút ghi tiểu thuyết. Vì vậy hắn tại 1991 năm chính mình biên bộ đốt hệ thống ghép vần đưa vào cú pháp, chuyên môn dùng để đánh chữ ghi tiểu thuyết, phí lớn như vậy sức lực. Chủ yếu là hắn chẳng muốn đi vác năm bút chữ căn bản. Phỏng chừng vương tiểu ba hẳn là Trung Quốc người thứ nhất dùng máy tính viết chữ tác giả. Hắn gần đây vội vàng làm sách điện tử, bởi vì hắn tiểu thuyết càng ngày càng khó xuất bản, thuộc về 404 thần thú trọng điểm chú ý đối tượng. Nói nhiều như vậy, kỳ thật ghi tiểu thuyết cùng lập trình đều là của hắn nghề phụ. Vương tiểu ba chủ nghiệp là ở Bắc Đại cùng Hội đồng Nhân dân làm lão sư. Giảng bài nội dung vì môn thống kê. Tống Duy Dương đi ăn cơm chiên rồi. Lâm Trác Vận cùng Đinh Minh lại mang theo hành hương tâm tính, ngồi tại máy vi tính cùng Vương Tiểu Ba nói chuyện phiếm. Thật sự là Vương Tiểu Ba quá ngưu bức. Tại 90 niên đại trung kỳ Trung Quốc, danh tiếng nhất thịnh nhà tiểu thuyết đương làm thuộc Vương Sóc. Sắp xếp thứ hai đúng là Vương Tiểu Ba, mà nói và hải ngoại lực ảnh hưởng. Vương Tiểu Ba có thể đem Vương Sóc vung ra mấy cái ngã tư. Hắn tại Hồng Kông Đông Nam Á cũng có vô số sách mê. Duy Dương, Vương Tiểu Ba nói chuyện với ta rồi. Lâm Trác Vận hưng phấn nói. Tống Duy Dương nói, đừng cùng hắn trò chuyện văn học. Người này là ghi tiểu hoàng sách, dễ dàng đem tiểu hài tử dẫn xấu. Lâm Trác Vận cười nói, tục tăng, tích tích tích tích. Một hồi đi gọi nghe điện thoại tiếng vang lên. Tống Duy Dương xuất ra đại hán lộ ra xem xét. Nhắn lại là, tìm được rồi. Bao người thỏa mãn, trinh thám phát ra đến tin tức. Tống Duy Dương chưa cho trinh thám lưu số điện thoại di động. Chỉ chừa một cái tìm kêu khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.